Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Sakiri. Ngày 11 tháng 2, MU ở sân nhà nghênh chiến Burnley. Từ nơi này tuần bắt đầu, MU tiến vào một tuần xong thi đấu tần số cao thi đấu trình bên trong. Thi đấu vòng tròn, Cup FA. Champions League thi đấu luân phiên ra trận, nếu như MU có thể xông vào Champions League vòng bán kết. Như vậy tháng 5 phần trước đó nhiều nhất lấy được 4 lần một tuần một thi đấu nghỉ ngơi cơ hội. Trên nửa trận đấu mùa giải MU ở Champions League vòng bảng thi đấu biểu hiện xuất sắc. Sớm xác lập ra biên, thông qua một đợt 13 thắng liên tiếp đem Chelsea, Liverpool xa xa bỏ xuống. Nhưng duy chỉ có không có bỏ xuống sát vách hàng xóm. Burnley là thăng hạng, đội bóng thực lực có hạn, trước mắt hãm sâu giáng cấp khu, hơn nữa cũng không phải là cái kia loại dám đánh trận đánh ác liệt. Chịu liều mạng đội bóng, bọn họ sớm lựa chọn rồi đầu hàng, mở màn 20 phút đồng hồ bên trong, Griezmann liền hoàn thành rồi một chuyền một bắn. Mình tại phạt góc bên trong mở tỷ số, về sau lại kiến tạo Thomas Müller đánh vào một bóng. Trước mắt, Griezmann các hạng thi đấu đã vào rồi 19 bóng rồi. Trong đó thi đấu vòng tròn vào rồi 14 bóng, xếp tại xạ thủ bảng vị thứ hai gần với 16 bóng Aguero. Thomas Müller tuy rằng vào bóng so sánh với trận đấu mùa giải hơi ít. Các hạng thi đấu chỉ có 11 bóng. Nhưng cũng đưa ra 9 lần kiến tạo, chuẩn xong 10 số liệu, nhị oa đã bị Bayern Munich trước giờ dự định, mà Griezmann trở thành rồi các lớn nhà giàu thèm nhỏ nước dãi mục tiêu. Có thể kéo biên đột phá, có thể lùi lại cầm banh, có thể ở cấm khu bên trong đoạt điểm, đánh đầu cũng không yếu. Tốc độ tuy rằng không tính cực kỳ nhanh, nhưng người bóng kết hợp rất xuất sắc. Lại có rất ổn định vào bóng suốt. Dạng này toàn năng tiền đạo ai không nghĩ muốn. Đừng nói Real Barca rồi, chính là sát vách Man City dưa chọc đều mấy lần điểm danh. Sanchez vì thế quyết định đánh vỡ đội bóng tiền lương mũ cùng Griezmann ký xuống một phần cách xù hợp đồng. Vì rồi phòng ngừa tranh chấp, Sanchez trước giờ thông chi Best cũng chuẩn bị cho hắn rồi một phần mới hợp đồng. Hiệp 1-2 không dẫn trước, Pochettino đem nhị oa cùng Griezmann hai vị công thần thay đổi nghỉ ngơi. Dự bị ra sân là Sakiri cùng Rashford. Best đối với cái này không quá cảm mạo. Rashford tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng dẫn bóng đột phá thật lòng không tính là mạnh. Hắn thích hợp nhất vị trí hẳn là tiền đạo. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Sakiri vòng ngoài sút xa đánh vào đối phương hậu vệ trên người đàn hồi. Lukaku cướp được điểm rơi bù sút khóa chặt thắng cục. Các đồng đội nhao nhao chạy tới chúc mừng. Chỉ có Best hơi hơi nhíu mày đầu. Bên sân Pochettino, Zetu cũng có vẻ mặt giống như nhau. Sakiri sút xa vị trí là ở lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ. Vì rồi kéo ra chuyền bóng góc độ. Vừa nãy Best cùng Lingard đều hướng hai bên di động. Nếu như Sakiri sút gôn bị phủ kín để Burnley lấy được banh quyền, là có khả năng đánh ra một đợt có uy hiếp phản kích. Best không có lên tiếng, tiếp tục quan sát vị này Thụy Sĩ Messi. Thứ 72 phút đồng hồ, Sakiri ở phải đường biên cầm banh trong cắt đột nhiên khởi động hất ra rồi Burnley hậu vệ. Giết vào cấm khu bên trong lại bị một cái khác hậu vệ phá hư. Thứ 78 phút đồng hồ, Sakiri ở bên trái đường cưỡng ép ra tốc gạt qua rồi đối phương hậu vệ. Nhưng sau đó ý đồ chụp bóng thoát khỏi bổ phòng hậu vệ thất bại. Hơn nữa Burnley hậu vệ thậm chí tìm tới cơ hội đánh ra rồi một đợt phản kích. Thứ 82 phút đồng hồ, Pochettino dùng Januzaj thay đổi rồi Lukaku. Để Rashford xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên. Thứ 88 phút đồng hồ, Januzaj ở bên trái đường cùng Best đánh ra phối hợp tinh diệu. cái sau nhìn lấy chạy tới tiếp ứng Lingard, lại đột ngột mũi chân chọc bóng đưa ra diệu truyền. Januzaj ở lớn cấm khu bên trái nhận bóng, liền ngừng kéo qua lắc mở Burnley hậu vệ, sau đó lập tức kề sát đất đường vòng cung bóng đưa đến sau điểm. Rashford nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-0. Tranh tài kết thúc về sau, Best đang nghĩ, đó là cái so nguyên thời không xuất sắc hơn Januzaj, nhưng Shaqiri rõ ràng không phải là cái hoàn toàn thể. Tranh tài kết thúc 3 giờ sau, Best đang làm việc phòng trên ghế salon uể oải nằm lấy. Mặt ủ mệt trâu nhìn lấy đối diện màn hình TV. Trên màn hình, Gundogan cùng Xabi Alonso, Thiago vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu. Stoke City bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Màn hình trái trên góc điểm số là 3-0. Shaqiri phi thường xuất sắc. Hắn chỉ cần thời gian đến thích ứng chiến thuật hệ thống. Ta thừa nhận hắn rất xuất sắc, nhưng ở cấm khu bên trong còn ý đồ qua người. Bóng thương thật không cao lắm. Nhìn xem Januzaj cái kia kiến tạo, Shaqiri chí ít có 3-4 lần cơ hội như vậy, nhưng đều bị lãng phí rồi. Best, ngươi cứ nói đi. Zetu quay đầu nói, đừng xem, khó nói ngươi còn trông cậy vào Mark có thể ngăn cản Guardiola. Hoàn toàn chính xác, một tia hy vọng đều không có. Man City hạ cái đối thủ là Newcastle United. Alan Pardew cũng không có hy vọng. Chậc chậc, phá kỷ lục 15 thậm chí 16 tháng liên tiếp. Bất quá 17 tháng liên tiếp đoán chừng quá sức. Vlog nói không chừng có thể xử lý bọn họ. 3. Best đóng lại TV. Dù sao chúng ta còn dẫn trước một điểm đâu. Đúng rồi, vừa nãy hỏi ta cái gì? Shaqiri, ré tu điểm một cái chiến thuật tấm bảng viên kia quân cờ. Tuy rằng có cái gián tiếp kiến tạo, nhưng 45 phút đồng hồ bên trong ngoại trừ lần kia sút xa không có chế tạo bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa 6 lần mất bóng, hắn mong muốn bóng quyền. Best bĩu bĩu miệng, hắn kỹ thuật đặc điểm hoàn toàn chính xác có điểm giống Messi. Nhưng khác biệt là hắn phong cách càng qua loa, không có Messi như vậy tinh tế. Mấu chốt nhất là Messi có thể liên tục thoát khỏi, nhưng Shaqiri thường thường chỉ có thể qua rơi một cái đối thủ. Hơn nữa Messi thoát khỏi sau sẽ đem bóng hợp thời truyền ra tới, mà Shaqiri thường thường sẽ bỏ lỡ tốt nhất truyền bóng thời cơ. Vị trí cũng là vấn đề, hắn có thể phía trước trận hai cái đường biên, hai cái sườn bộ tới lui, thậm chí có thể xuất hiện ở cấm khu bên trong. Nhưng không thể xuất hiện ở lớn cấm khu bên ngoài. Chỉ ít ở hắn lấy được banh tựa như thoát khỏi đột phá mau bệnh bị từ bỏ trước đó. Best thao thao, bất tuyệt nói, nhiều đánh mấy trận thi đấu. Hắn rất nhiều mau bệnh liền sẽ tự hành uốn nắn. Nhưng có mấy điểm cần muốn ở trong sân huấn luyện đi uốn nắn. Một là tiến công tốc độ. Hắn cầm banh sau trước tiên sẽ thoát khỏi phòng thủ. Này lại bỏ lỡ truyền bóng thời cơ, cũng sẽ để tiến công chỉnh thể tốc độ xuống hàng. Hai là chạy vị, hắn ưa thích lấy được banh quyền mà không phải đi chạy vị. Đây là hên cơ không thích hắn trọng yếu nguyên nhân. Ba là phản đoạt, 45 phút đồng hồ bên trong không có một lần thành công phản đoạt. Đây là tuyệt đối không cho phép. Pochettino liên tục gật đầu, sau đó nói, như vậy. Best, hắn liền giao cho ngươi. Đừng cự tuyệt, ta cảm thấy, điểm ấy lượng công việc sẽ không để cho ngươi cảm thấy mệt mỏi. Càng sẽ không đối ngươi trạng thái tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Ngày thứ hai trong sân huấn luyện, đầu đối kháng bên trong tiếng còi liên tiếp. Thỉnh thoảng liền vang lên Best lớn tiếng nói cửa. Shaqiri, phản đoạt, đây là phạm quy. Phản đoạt mục đích không nhất định là vì rồi cắt bóng tiến công. Cũng là vì rồi tranh thủ thời gian để đồng đội về vị. Giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực. Ngươi đem Coleman hướng đường biên bước. Bước hắn truyền về là được rồi. Shaqiri, người ở trung lộ tuyệt không thể do dự, hoặc là phân bên cạnh, hoặc là truyền về, ta đều kéo mở truyền bóng góc độ rồi. Cũng liền là Kante không ở. Ai, mặc kệ làm gì đều so ngươi cái gì đều không làm mạnh hơn. Shaqiri, ngươi hướng cái nào mà chạy? Lukaku ở cánh trái đã kéo biên rồi. Ngươi muốn cùng Griezmann giữ một khoảng cách. Ngươi đến phải đường biên làm gì? Một đường huấn luyện khóa xuống tới. Shaqiri thật sự là mở rộng tầm mắt. Khách mời trọng tài Zé Tu căn bản liền mặc kệ hắn, mà Bess lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái trước bị hắn nhìn chằm chằm là Yanuzai. Griezmann cười lấy đối Shaqiri nói, hiện tại khá tốt rồi. Trước đó một cái nửa trận đấu mùa giải, hắn cái gì đều quản. Shaqiri chép miệng một cái, áp lực có chút lớn a. Này, Bess đi tới chào hỏi âm thanh. Chỉ cách đó không xa Thomas Müller, tin tưởng ta, nhằm vào ngươi tuyệt không phải là bởi vì ngươi đã từng hiệu lực Bayern Munich. Shaqiri cười lấy, lung lay đầu, Bess cái tên này ở Bayern Munich câu lạc bộ có thể xưng kiêng kỵ. Đó là thập kỷ 90 sau Bayern nhất hắc ám một quãng thời gian. Ngươi cùng Thomas là hoàn toàn khác biệt phong cách, nhưng tương tự xuất sắc. Bess dùng sức vỗ vỗ Shaqiri bả vai, nhưng là, đem tiềm lực biến thành thực lực, là cần thời gian, cũng cần huấn luyện, hiểu không? Shaqiri nháy mắt mấy cái, thêm luyện, Bess cười lấy gật đầu, tiểu gia hỏa rất biết điều a. Griezmann lại lừa một cái, Bess là trong đội yêu thích nhất thêm luyện cầu thủ, hơn nữa người ta thêm luyện đều là một cái người. Liền hắn ưa thích lôi kéo một đám người thêm luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.